Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2191. Cái gì? Tư Mộ Hàn ngước mắt nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ mỉm cười. Nói, giống ông bố già. Tư Mộ Hàn nhướng mày. Gọi một tiếng ba nghe thử đi. Nguyễn Chi Hạ trừng anh. Đấm đấm lên thân thể anh. Tư Mộ Hàn cũng mỉm cười. Nắm lấy tay cô đưa lên hôn một cái. Thanh âm khàn khàn. Đứng lên đi thử cho anh xem. Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Tư Mộ Hàn chìa tay muốn đỡ cô. Và đã bị cô từ chối. Em tự đi được. Tư Mộ Hàn không yên tâm, lông mày hơi cau lại. Nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp bỏ tay ra. Để Nguyễn Chi Hạ tự đi đến. Anh đứng ở một bên. Nhìn Nguyễn Chi Hạ tự mình xuống giường. Từ từ đứng lên. Đi về phía anh. Nguyễn Chi Hạ đi rất chậm. Có thể thấy cô đi không được thoải mái lắm. Nhưng rất cố gắng. Cô cách Tư Mộ Hàn thật ra không xa. Bất quá chỉ có khoảng cách 7-8 bước thôi. Nguyễn Chi Hạ còn chưa đi được mấy bước. Tư Mộ Hàn không nỡ nhìn như vậy. Anh bước tới ôm cô vào lòng. Ngữ khí ảm xúc rất kiềm nén. Được rồi. Tay của anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Không biết là đang vô về cô. Hay đang vỗ về chính bản thân anh nữa. Không cần lo lắng. Em bây giờ đã đỡ nhiều rồi. Nguyễn Chi Hạ an ủi anh. Nhưng Tư Mộ Hàn không nói gì. Chỉ ôm cô. Nguyễn Chi Hạ biết. Anh vẫn lo lắng cho cô. Qua một lúc. Nguyễn Chi Hạ đẩy đẩy anh. Anh bỏ em ra đi. Em phải đi xem Hạ Hạ rồi. Thay quần áo đã. Tư Mộ Hàn buông cô ra. Để cô ngồi trên giường. Xoay người đi lấy quần áo cho cô. Nguyễn Chi Hạ nhìn bóng lưng của Tư Mộ Hàn. Cười nhạo nói. Tư Mộ Hàn. Anh bây giờ càng lúc càng giống ông bố già. Còn giúp cô tìm quần áo. Thật ra cô tự mình cũng có thể mà. Nhưng cô biết. Tư Mộ Hàn rất vui lòng thay cô làm những thứ đó. Tư Mộ Hàn đầu cũng không ngoảnh lại. Chỉ nói câu. Gọi ông xã. Nguyễn Chi Hạ lập tức im miệng. Không nói thêm gì nữa. Nói nữa người đàn ông này sẽ tức giận đó. Khi thay xong quần áo xảy ra một sự cố. Nguyễn Chi Hạ muốn tự mình thay. Nhưng Tư Mộ Hàn lại muốn giúp cô. Khoảnh khắc hai người giằng co. Nguyễn Chi Hạ đã ôm quần áo trốn vào phòng tắm. Bên ngoài là tiếng sốt ruột từ Tư Mộ Hàn. Em nhanh lên. Sự bức tức đã kiềm chế trong giọng nói của anh. Nguyễn Chi Hạ nhất thời không nghe ra anh đang tức giận. Nhưng cho dù có tức giận cũng sẽ không phát tiết lên cô. Cuối cùng cũng chỉ có thể tức bản thân thôi. Em biết rồi. Âm thanh của Nguyễn Chi Hạ từ trong phòng tắm truyền ra. Ừm ở nói, cách trương.